Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, tuyệt cảnh tử chiến. Thần Vương thức tỉnh, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang nổ tung, lại là cái kia hơn 10 tên Khương gia lão giả xông ra. Cùng thánh chủ cấp các đại năng giao thủ, trong lúc nhất thời, giữa sân thải hà không ngừng, thần lực ba động chấn động đại địa, kinh khủng loạn lưu điên cuồng tứ ngược, nháy mắt chính là kịch chiến cục diện. Đây là thuần túy thần lực giao chiến, lộ ra tàn khốc đến cực điểm, mà khi thánh chủ cấp các đại năng không có kiên nhẫn, tế ra pháp bảo mạnh mẽ, thi triển ra lực sát thương cực lớn đạo thuật về sau, giữa sân thế cục nháy mắt biến hóa, chỉ chốc lát liền xuất hiện thương vong. Phốc thử, một cái Khương gia cường giả tránh không kịp, bị một thánh chủ cấp đại năng một chiêu xuyên thủng thân thể. Lập tức bàng bạc thần lực nổ tung, sinh sinh đem tên này Khương gia lão giả nổ thành huyết vụ đầy trời. Không, Khương Vân Tâm bỗng nhiên một nắm chặt, đành phải tạm thời buông xuống bảo hộ Diệp Phàm bọn người. Trừng mắt mà ra, huy động chiến mâu, cùng Khương gia các lão giả kề vai chiến đấu. Nhưng thao túng cổ tháp Khương Vân có thể bảo vệ không lo. Cái khác Khương gia cường giả lại không may mắn như vậy. Tu vi của bọn hắn so ra kém đại năng, lúc này chênh lệch một cái đại giai, thậm chí là nhất trọng thiên chênh lệch, đều đủ để mang đến chí mạng hậu quả. Phốp, phốp, phốp, liên tiếp mấy tiếng trầm đục, thánh chủ cấp các đại năng hạ thủ vô tình, mang đi mấy tên Khương gia lão giả sinh mệnh, lấy nhiều đánh ít, tại cảnh giới tu vi áp chế xuống, Khương gia các lão giả lại không có lực phản kháng, cuối cùng bị đều tàn sát. Huyết quang nổ tung, Khương Vân mang theo một thân thương tích cùng máu, lui về phòng thủ trong vòng, điên cuồng thôi động cổ tháp, cấu trúc không trọn vẹn đại đế trận văn, để có thể kéo dài thêm một chút thời gian, nhưng cái này cũng đều là phí công thôi. Thánh chủ cấp các đại năng oanh kích, liên tiếp không ngừng, không có một khắc ngừng, không trọn vẹn đại đế trận văn rung động kịch liệt, thời khắc đều tại gặp công kích, lại thế nào tu bổ cũng chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, nơi xa trong bóng tối, lại đi ra vô số người nhà họ Khương, bọn họ vô luận là tu vi hay là tuổi tác, đều cùng lúc trước bị giết Khương gia các lão giả chênh lệch rất xa. Nhưng dù vậy, người người ánh mắt cũng đều treo quyết tuyệt chi sắc, vì bảo hộ Khương Thái Hư, bọn họ cũng dám đánh bạc mệnh đi. Khương Vân hô ngừng bọn họ, mặc dù những người này chính là Khương gia cường giả, nhưng cùng cái kia 13 vị thánh chủ cấp đại năng so, hay là yếu như sâu kiến, cho dù cùng nhau tiến lên, cũng không phải đưa đồ ăn thôi. Khương Vân không cho phép bọn họ bên trên, cũng là tránh lại xuất hiện không có ý nghĩa hy sinh. Mà càng như vậy, việc hiển lộ ra Khương gia một phương thời khắc này bất lực. Dần dần, chàng diện hướng thiên về một bên đi, tâm tình tuyệt vọng trong bất chi bất giác sinh sôi. Nếu không phải Khương Vân chờ một đám Khương gia cường giả tín niệm kiên định, đổi lại người khác, sợ là đã sớm sụp đổ mà chạy, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chín vị bên cạnh ao lão giả nhìn ở trong mắt, bi thống không hiểu, cùng nhau cuồng hống, tế luyện ra bản thân bản mệnh chân hỏa, hung hãn không sợ chết ra tốc luyện hóa dược lực. Nhưng đây đối với hiện nay thế cục, như cũ sinh ra không là cái gì mấu chốt ảnh hưởng. Chậm, hay là quá chậm, nếu có thể lại nhiều chút thời gian, thần vương khôi phục, vô địch tên điên lại xuất hiện, coi như lại đến 100 tên thánh chủ cấp đại năng lại như thế nào. Khương gia thần vương nhất hệ người cũng sẽ không sợ, nhưng hiện thực thường thường cũng không tận như nhân ý. Đám người nhìn lại, cái kia ngã tại tiền tuyến hơn 10 tên Khương gia lão giả, có thi thể không trọn vẹn, có thậm chí chết không thấy xác, có thể thấy được, có thể nghe, là nồng đậm huyết khí, đi theo sền sệt huyết dịch, đảo lưu tiến hóa long trì, đem ao nước nhiễm được càng thêm yêu diễm. Đáy lòng của mọi người dâng lên một vòng bi thương, vũng máu còn đang không ngừng mở rộng, hóa long trì dần dần trở thành huyết trì, yêu dịch chi sắc từ bốn phương tám hướng cuối cùng lan tràn mà đến. Muốn đem trung tâm Khương Thái Hư đắm chìm vào, nơi xa, 13 vị thánh chủ cấp đại năng một bên tấn công mạnh, một bên lạnh lùng quan sát lấy Khương Vân Lâm Phong đám người động tĩnh. A, lại không có chuẩn bị ở sau đi. Nhanh, thêm chút sức, phá vỡ cái này đáng chết đại đế trận văn, giết sạch bọn họ, đoạt Khương Thái Hư chi thân, thần dược tinh hoa, vô thủy đại đế chi bí, chín chữ bí quyết chữ, đấu, thần vương bảo tàng, ha ha, cái này đều chính là ta. Hừ, người chẳng lẽ là nghĩ một người độc chiếm hay sao? Chậc chậc, cơ duyên gì đều muốn tranh, khẩu vị như thế lớn, liền không sợ cho ăn bể bụng mình. Khụ khụ, chớ có nội chiến, chúng ta mục đích giống nhau, đều là vì tru sát Khương Thái Hư mà đến, đoạt được thu hoạch, cơ duyên đều bằng bản sự. Tốt, đều bằng bản sự. Địa cung bên ngoài, âm trầm nói nhỏ truyền ra, Khương Vân sắc mặt đã băng lãnh đến cực hạn. Hằng Vũ Lô bây giờ còn chưa động tĩnh sao? Trong bóng tối có người đáp, không có, bên ngoài có người thao túng thần bí đế binh, cùng Hằng Vũ Lô giữ lẫn nhau. Chúng ta, lực lượng của chúng ta không đủ, không cách nào hữu hiệu câu thông Hằng Vũ Lô, thoát khỏi kiềm chế. Khương Vân đáy lòng trầm xuống, còn lại nghe nói như thế người, cũng đều là lo lắng không thôi. Sắc mặt ảm đạm xuống, Đồ Phi vẻ mặt cầu xin, xong, lần này tất cả đều xong, tiểu gia ta còn không có sống đủ đâu. Được rồi, còn chưa tới cuối cùng, đừng một bộ muốn chết bộ dáng. Lý Hắc Thủy nâng trán nói, tuy là nói như vậy, nhưng tâm tình của hắn cũng vẫn chưa tới đi đâu. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, tay run run, thống khổ nhắm mắt lại. Lâm đại ca, thật xin lỗi, Khương lão thần vương ân tình, vốn hẳn nên từ một mình ta đến báo, đều tại ta, nghĩ đến mang mọi người cùng nhau tới mở chút tầm mắt, mới làm hại mọi người hãm sâu tuyệt cảnh, bị này tay bay vạ gió, ta có tội, này ấy thanh truyền ra, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều là sắc mặt nghiêm một chút, nói cái gì nói nhảm đâu. Sinh tử từ mệnh giàu có nhờ trời, ta Đồ Phi sớm biết ra hỗn sớm muộn được trả, điểm ấy giác ngộ ta hay là nên có. Không sai, chúng ta thế nhưng là đồng bạn, là huynh đệ, đoạn đường này đi tới kinh lịch nhiều như vậy, đồng sinh cộng tử, có cái gì có trách hay không, lớn không được đời sau lại làm huynh đệ mà. Hai người thái độ tình chân ý thiết, huynh đệ cởi mở. Diệp Phàm rất là chấn động, hắn lại nhìn về phía Lâm Phong, muốn nói chuyện, lại phát hiện cái sau thần sắc quỷ dị, nhìn chằm chằm hóa long trì trung ương Khương Thái Hư, miệng bên trong dường như tại lẩm bẩm cái gì. 10, 9, 8, Diệp Phàm nghi hoặc, lần theo Lâm Phong ánh mắt nhìn, đã thấy cái kia Khương gia thần vương hậu đại huyết dịch, thẩm thấu hóa long trì, sắp nhuộm dần đến Khương Thái Hư thân thể. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ vang, đánh gãy Diệp Phàm suy nghĩ, hấp dẫn chú ý của mọi người, lại là không trọn vẹn đại đế trận văn. Tại lúc này, rốt cục bị 13 vị thánh chủ cấp đại năng liên thủ phá hủy. Xong, Đồ Phi tâm lạnh một nửa, Khương Vân ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên xông ra ngăn tại phía trước. Tay cầm chiến mâu, chỉ phía xa phức xa 13 vị thánh chủ, quyết tuyệt giống to, thủ vệ lão thần vương. Hắn đã là thấy chết không sờn, muốn lấy mạng thủ hộ Khương Thái Hư an nguy. Hóa long trì xung quanh Khương gia cường giả, cũng là cùng nhau xông ra. thủ vệ tại Khương Thái Hư bên cạnh, đồng thanh gầm thét, thề sống chết thủ vệ lão thần vương. Một màn này, sao mà bi tráng, dù là biết rõ không địch lại, dù là kết cục duy nhất chết ngươi, bọn họ nhưng như cũ không chịu lui lại nửa bước. Khương Thái Hư hậu đài, không có một tái nạo chủng. Diệp Phàm bọn người vì đó lây nhiễm, đều là lấy ra pháp bảo, thôi động thần lực, vận sức chờ phát động muốn làm liều chết đánh cược một lần. Mà Lâm Phong, giờ phút này nhưng như cũ đang yên lặng đếm ngược. Buồn cười, chỉ bằng các ngươi đám này lão già, cũng vọng tưởng ngăn lại cước bộ của chúng ta. Thần vương sống tạm 4.000 năm, cũng là thời điểm nên quy khư. Liền để cho ta tới tiễn hắn lên đường A. Chu sát lão thần vương, cướp đoạt đại cơ duyên. Đại đế trận văn bị phá, Khương gia một phương phòng tuyến cuối cùng cũng không có. 13 vị thánh chủ cấp phát ra trận trận cười lạnh, nghênh ngang mà tới. Vô số Khương gia cường giả cùng nhau tiến lên, đem Hóa Long trì ngăn trở, vì Khương Thái Hư tranh thủ thời gian. Thế nhưng là một cái đạo thuật ngang trời bay tới, liền đem hơn 10 tên Khương gia cường giả sinh sinh oanh thành huyết vụ. Không lùi, Khương gia người đều là gầm thét, thật sự muốn lấy cái chết cấu trúc ra phòng tuyến, dù là chỉ có thể ngăn cản địch nhân một hơi nửa hơi thời gian, cũng là cam tâm tình nguyện. Ai, đại thế đã mất, Diệp Phàm chán nản nói. Mà lúc này, hoàn thành đếm ngược Lâm Phong, lại là chợt cười một tiếng. Còn tốt, không tính là muộn. Cái gì không tính là muộn? Diệp Phàm mấy người không nghĩ ra, nhưng sau một khắc, bọn họ đạt được đáp án. Ông, một tiếng quỷ dị tiếng vang nổi lên, lại là bị màu máu nhuộm dần Hóa Long trì trung ương, đẩy ra từng vòng đại đạo gợn sóng. Trong chốc lát, hai đạo thần mang bắn ra, giống như tảng sáng ánh rạng đông, xuyên thấu 9 tầng mây trời, đánh vỡ không gian bích trướng, càn quét toàn trường, xông vào phía trước một thánh chủ cấp đại năng, bị đạo này thần mang đánh trúng, lập tức miệng phun máu tươi bão tố bay mà ra, rơi đập trên mặt đất, không thấy động tĩnh, nháy mắt, đám người kinh hãi hướng phía sau nhìn lại, đã thấy, nằm tại Hóa Long trì bên trong Khương Thái Hư, giờ phút này đúng là mở mắt, chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong sân hết thảy. Một đám thánh chủ cấp đại năng đều sắc mặt kịch biến, con người bỗng nhiên co vào. Khương Thái Hư thức tỉnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.